hắn cầm lấy chiến chùy. Hiển nhiên hắn đã tỏ thái độ, muốn chết, người kia hừ một tiếng. Hắn trở tay cầm đoạn côn sau lưng, một đầu là cục tròn, đầu còn lại là mũi thương. Trong nháy mắt đoạn côn đã biến thành trường thương. Hắn cầm thương đâm tới, trên thân thương tỏa ra hoa văn sáng ngời giống như sống lại. Hóa thành một con thần long, Lăng Hàn vung búa lớn, tư, điện quang chớp động, móa, pháp khí nhất tinh, người kia né tránh không kịp nên trúng chiêu. Cho dù là tầm bí cảnh cũng cảm thấy thân thể run rẩy dữ dội. Cách chương.